Nhưng thật đáng mừng là lúc Mặc Xà đánh về phía Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu sợ tới mức hoang mang lo sợ thì một Mặc Xà khác lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Mặc Xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu. Mặc Xà này đương nhiên là Mặc Lão Đại rồi, Mặc Lão Đại hung hăng cắn một ngụm lên thân Mặc Xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu, sau đó quăng Mặc Xà kia đi ra. Ngoài, Mặc Lão Nhị ai cho phép ngươi động vào đồ của ta? Chấm, ngữ khí Mặc Lão Đại tàn nhẫn dị thường, tàn bạo trong mắt càng làm cho Mặc Xà bị quẳng ra kia không rét mà run. Ngân Tiểu Tiểu chạy tới phía sau Mặc Lão Đại rất nhanh, có Mặc Lão Đại làm chỗ dựa Ngân Tiểu Tiểu hung hăng càn quấy, hắc thán hắc thán. Mặc Xà kia bắt nạt ta, nó còn muốn cắn ta. Chấm chấm, đầm, Mặc Lão Đại đối mặt với Mặc Lão Nhị dị thường hung ác, quay đầu lại đối mặt với Ngân Tiểu Tiểu liền biến trở về bộ dáng dĩ vãng, không có việc gì không có việc gì, ngươi xem không phải ta đang giáo huấn nó sao. Ngân Tiểu Tiểu hừ một tiếng không nói, vừa rồi mình còn nghe Mặc Lão Đại gọi Mặc Xà kia là Mặc Lão Nhị, hai cái tên Mặc Lão Đại và Mặc Lão Nhị này vừa nghe là có thể biết hai người nhất định có quan hệ. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Mặc Lão, Nhị bị Mặc Lão Đại cắn tổn thương dẫy dụa đứng thân mình lên, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ có thể thấy được Mặc Lão Nhị hiện giờ hết sức thống khổ. Mặc Lão Nhị ta nói lại lần nữa, Ngân Xà này là bầu bạn của ta, mắt của ngươi nhìn cho cẩn thận, không được phép động nó. Mặc Lão Đại nói thành công làm Mặc Lão Nhị và Ngân Tiểu Tiểu đều hóa đá. Mặc Lão Nhị hóa đá là vì Mặc Lão Đại muốn tìm một Ngân Xà làm bầu bạn, còn Ngân Tiểu Tiểu ý ta đáp ứng làm bạn lữ của Hắc Thán khi nào. Mặc Lão Nhị hóa đá bị Mặc Lão Đại bỏ lại, mà Ngân Tiểu Tiểu hóa đá bị Mặc Lão Đại tha đi rồi. Cách chương.